Chương 996, cái kia năm tháng 6. Chu Mỹ Quyên là cái không làm sống qua yếu ớt tiểu thư, lần đầu tiên làm việc, có hay không có hảo hảo học, dùng sức tư thế lại không đúng, rất nhanh liền mệt mỏi. Một mệnh đứng lên, Chu Mỹ Quyên làm việc động tác liền không nhịn được chậm lại, mọi người hỏa làm việc đều là một người một lũng chung tay tiến bộ đi phía trước vội vàng, Chu Mỹ Quyên cái này rơi xuống sau, nhìn liền đặc biệt rõ ràng. Lâm Thành An thân là đại đội trưởng muốn thường khắc khắc chú ý mọi người làm việc tình huống, nhìn đến Chu Mỹ Quyên tiến độ rơi xuống nhiều như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, càng làm cho Lâm Thành An tức giận là Chu Mỹ Quyên làm việc thời điểm rõ ràng tại ma ma thẳng thẳng xuất công không xuất lực. Lâm Thành An trong lòng không vừa lòng, nhịn không được lại đây khiển trách Chu Mỹ Quyên vài câu, ai biết Chu Mỹ Quyên làm việc bản lĩnh không nhiều lắm, tính tình độ rất lớn. Chu Mỹ Quyên trên tay làn da mềm mại, liền khô như vậy trong chốc lát việc nhà nông, như vậy tâm liền khởi vài cái đại thủy ngâm, tan lòng nát dạ đau. Vốn Chu Mỹ Quyên trong lòng chỉ ủy khuất, cho rằng vừa tới thời điểm đi vài giờ đường cũng đã rất mệt mỏi, không nghĩ tới làm việc nhà nông càng mệt, cong lưng vung nông cụ hai điểm lật thổ, không, một lát liền eo mỏi lưng đau. Lúc này bị Lâm Thành An như vậy một gian dạy, Chu Mỹ Quyên lập tức chỉ ủy khuất mất trong tay nông cụ, ngồi dưới đất khóc lên. Nhìn trong tay bọc nước, còn có hai cái miễn ra tới tiểu huyết ngâm, nhất thời khóc càng phát ủy khuất lên. Chu Mỹ Quyên như vậy một tấm ý, nhưng không có nhân sẽ tâm đau nàng, tất cả mọi người không đủ cơm ăn thời điểm, đồng tình tâm vốn là không nhiều, tự cố đều không hạ, nào có dư thừa đồng tình tâm huy sái cho Chu Mỹ Quyên. Ngược lại là thanh niên trí thức nhóm có mấy cái đi qua chủ động an ủi Chu Mỹ Quyên, thanh niên trí thức sinh hoạt nhất định là so thôn dân tốt. Xuống nông thôn thanh niên trí thức trong nhà đều sẽ cho đúng hạn gửi gì đó trợ cấp, sợ đứa nhỏ chịu khổ, chứ nhất định phải làm việc rất vất vả, thanh niên trí thức nhóm ngày là tốt nhất qua. Ngày không khó chịu, dĩ nhiên là có dư thừa đồng tình tâm, thêm Chu Mỹ Quyên cũng là thanh niên trí thức, cùng thanh niên trí thức nhóm là một phe, tự nhiên càng thân cận chút. Chỉ là thanh niên trí thức nhóm để an ủi Chu Mỹ Quyên liền trì hoãn làm việc, Lâm Thành An sắc mặt liền rất khó coi, mắt thấy liền muốn xuân canh. Lúc này mỗi một ngày sống đều là có định tính ra, làm không được liền sẽ chậm trễ xuân canh, đến thời điểm trách nhiệm ai chịu được hỡi. Lâm Thành An đầu tiên là nghiêm mặt đối thanh niên trí thức nhóm nói, đều sống ở chỗ này làm cái gì, còn không nhanh chóng đi làm việc, nếu là không làm việc, hôm nay công điểm tất cả cũng không có. Nói xong thanh niên trí thức nhóm, lại lạnh mặt đối Chu Mỹ Quyên nói, trên tay khởi rót nhịn một chút, chờ trưởng kén liền sẽ không đau, càng không làm việc kén dài càng chậm. Ngươi như vậy mỗi ngày đều muốn khởi ngâm. Chu Mỹ Quyên đều trợn tròn mắt, nàng liền không nghĩ tới mình cũng khóc thành như vậy, bị thương thành như vậy. Lâm Thành An lại vẫn ý chí sắt đá nhượng nàng tiếp làm việc, nàng hiện tại tay như vậy không phóng đều đau, nếu là tại cầm nông cụ làm việc còn không được đau chết. Rất hiển nhiên, Lâm Thành An chính là như vậy ý chí sắt đá, hắn thậm chí bất mãn hết sức cau mày, phiền nhất chính là loại này yếu ớt nữ thanh niên trí thức. Bởi vì Lâm Thành An tức giận, còn dư lại thanh niên trí thức nhóm cũng không dám tiếp tục vây quanh Chu Mỹ Quyên an ủi. Tuy rằng bọn họ đều tự có người nhà đúng giờ gửi tiền cùng lương phiếu lại đây trợ cấp, song này chỉ có thể làm cho sinh hoạt của bọn họ qua tốt một chút, nếu là không có CM phân không đến lương thực, trong nhà trợ cấp thì không cách nào làm cho bọn họ ăn no. Thanh niên trí thức nhóm đi làm việc, chỉ còn sót Chu Mỹ Quyên một người còn ỉ tại dưới đất không chịu nhúc nhích, nước mắt một đôi đi xuống, đáng thương. Đáng tiếc làm việc các thôn dân không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, lại nói nếu bản về mỹ mạo Lâm Thiến Thiến cùng Ôn Song Song đều đem Chu Mỹ Quyên áp đến không biết nơi nào đi, nàng khóc lại điểm đạm đáng yêu cũng liền chuyện như vậy nhi. Thanh niên trí thức nhóm ngược lại là có điểm đồng tình tâm, lại bị Lâm Thành An một câu cho đuổi đi, lúc này cũng không dám lại đây tiếp tục an ủi nàng. Nhưng mà Chu Mỹ Quyên chính là có bản lĩnh chính mình một người ngồi dưới đất tiếp tục khóc, Ôn Song Song nhìn thoáng qua Chu Mỹ Quyên. Khẽ cau mày, thời đại này cũng không phải là có thể làm cho nữ nhân khóc lóc om sòm thời điểm. Cũng chính là thôn này nếp sống tốt, thêm nay đã không có như vậy quá mức náo động, người trong thôn đều tương đối phúc hậu, không có thói quen dạo phố mang cao mạo cha tấn nhân kia một bộ, không thì liền Chu Mỹ Quyên như vậy, có nàng nếm mùi đau khổ. Một buổi sáng việc làm xuống dưới, còn có chút rét tháng 3 trong thời tiết, tất cả mọi người ra một thân mồ hôi. Mắt thấy đã đến giữa trưa. Lâm Thành An rốt cuộc lên tiếng nhượng mọi người nghỉ ngơi, chủ yếu là mau ăn cơm trưa. Cơm trưa là tề thím làm rau dại đoàn tử, đem rau dại cùng bắp ngô mặt thêm một chút muối hợp cùng một chỗ bột nở hấp thành một cái thành nhân lớn chừng quả đấm rau dại đoàn tử, liền ôn song song khẩu vị, một cái rau dại đoàn tử rốt cuộc ăn no. Ăn cơm xong về sau, còn có thể nghỉ ngơi mấy phút, ôn song song thừa cơ hội này, tìm cái cứng một chút thảo côn đem trên tay bọt nước đều chọn. Nàng tuy rằng thân thể tố chất cường hóa, nhưng vẫn là cường hóa không được nàng một đôi chưa từng có đã làm gì sống lại, tế bị nộn nhục tay. Lúc này làm việc đến bây giờ, trên tay sớm có vài cái đại thủy ngâm cùng hai ba cái vừa mới bắt đầu làm việc, không nắm giữ hảo không cẩn thận bị đột nhiên chen đến tiểu huyết ngâm. Bọt nước thứ này đẩy ra đau, không đẩy ra nước ở bên trong, chỉ cần làm việc đuổi miệng vết thương vị trí, bọt nước liền sẽ càng thay đổi càng lớn, đem chung quanh làn da đều chống ra, nhưng là đem bọt nước đẩy ra về sau vốn là không kéo kéo đau, lại chảo nông cụ làm việc liền càng đau. Tề thím nhìn ôn song song trên tay vài cái đại thủy ngâm, chọn xong về sau còn cùng cái không có việc gì nhân giống nhau tiếp tục làm việc, hơn nữa tốc độ một chút không chậm, trong lòng nhịn không được vừa bội phục ôn song song kiên cường, lại nhịn không được có chút đau lòng. Sau làm việc thời điểm tề thím cố ý cùng ôn song song kéo ra điểm khoảng cách, cho mình bên này tơi đất thời điểm hội thuận tay tại ôn song song phía trước dưới đất đào lập tức, như vậy ôn song song tiếp làm việc thời điểm liền sẽ thoải mái rất nhiều. Ôn song song trừng mắt nhìn, nhỏ giọng đối tề thím nói lời cảm tạ, tiếp nhận tề thím hảo ý, nàng cũng không phải bạch chiếm tiện nghi, đợi chính mình trên tay kết kén, đến thời điểm nhiều giúp đỡ tề thím làm chút việc là được. Một ngày việc làm xuống dưới, vốn ôn song song lấy làm sẽ nháo lên trọng sinh nữ Lâm Thiến Thiến yên lặng giống như cái ẩn hình nhân, thì ngược lại không bị ôn song song để ở trong mắt Chu Mỹ Quyên ép buộc dường như mở một hồi đại tuồng giống nhau. Kết thúc công việc về nhà lúc trước, tề thím đi trước ven đường nhi đem bị nàng chặn ngang cột lấy buộc ở trên cây tề quên giải xuống dưới, cong trên lưng lúc này mới về nhà. Tề thím trong nhà cũng chỉ có nàng một người, mỗi lần đi ruộng làm việc thời điểm, không ai hỗ trợ nhìn nữ nhi liền chỉ có thể dùng một cái bố thừng buộc muốn buộc ở trên cây, tuy rằng đứa nhỏ rất đáng thương, nhưng là tề thím cũng không xử lý, chỉ có thể đứa nhỏ này không thể tự gánh vác thời điểm trước như vậy mang theo. Tuy rằng là một ngày sống, bởi vì trong nhà không người cũng không đủ ăn một ngụm cơm nóng, chỉ có thể chính mình hiện làm. Ôn song song sắn tay háo tiến lên hỗ trợ làm việc, khóc một ngày ánh mắt sưng đỏ Chu Mỹ Quyên trực tiếp ném cửa vào phòng, tựa hồ lòng dạ rất không thuận.